Chương 186, còn trẻ lúc giang hồ. Có bao nhiêu khó, Trình Vũ Thanh chậm rãi xách đao, linh phủ bên trong khí cơ điên cuồng hướng trên thân đao dũng mãnh lao tới, cái thanh này bình thường thiết đao trên thân đao rất nhanh liền xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, có lẽ chính là thừa nhận chưa đủ cái kia tràn đầy khí cơ. Sau một khắc, cây đao này thân đao trở nên đỏ bừng, Trình Vũ Thanh nghiến răng nhìn xem cái kia màu đen bút. Ở phía xa, Phụng Mệnh tiến đến chặn đường vị này Trình gia công tử, hai cái hình bộ cung phụng liếc nhau, rất nhanh đều chứng kiến đối phương trong mắt vẻ kinh hãi. Vị này Trình gia công tử có thể theo Lưu lão tiên sinh thủ hạ đi ra thời điểm bọn hắn liền trong nội tâm có chút ý định, biết không phải là bình thường giang hồ vũ phu, có thể cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai cái này một vị, còn là một tu sĩ, hơn nữa cảnh giới không thấp, hình bộ cung phụng nhiều người như vậy, có thanh ti cảnh tu vi, chỉ sợ cũng không cao hơn hai cánh tay số lượng, về phần tại thanh ti cảnh chi người trên vật, cẩn thận tưởng tượng, có thể có một tay hay sao? Vị kia mắt đuôi mù người đọc sách Vương Yển Thanh vì sao như vậy bị được coi trọng, chẳng lẽ lại không cùng cảnh giới của hắn tu vi có quan hệ? Thái thanh cảnh trở lên, mặc dù là Duyên Lăng học cung loại địa phương này, chỉ sợ là cũng muốn xuất ra một cái phu tử danh xưng. Dù sao triêu mộ cảnh tu sĩ phần lớn đều cũng có nhìn qua bước vào cuối cùng một cánh cửa hạm đi vào Thương Hải nhân vật, tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không lựa chọn lại tiếp tục thế gian lộ diện, mà là lựa chọn thanh tu, kỳ vọng có một ngày có thể từ trên núi đi về hướng đám mây. Thánh nhân phía dưới đều con sâu cái kiến, những lời này không biết sớm nhất là ai nói ra được, nhưng kỳ thật cũng là cực kỳ có đạo lý đấy. Dù sao trên đời có bao nhiêu tu sĩ có thể tiếp được Triêu Thanh Thu một kiếm, chỉ sợ là trừ đi đám mây những cái này thánh nhân, còn lại, một cái không có. Tại trên đường phố, một con kia màu đen bút đã kích xạ mà đến, mang theo tràn đầy khí cơ, cùng với tuyệt đối cảnh giới áp bách khí thế, làm cho Trình Vũ Thanh trước người hòn đá từng khúc đứt gãy. Trong tay hắn cái thanh kia đỏ bừng giang hồ, lấy bắt đầu phát ra một ít rất nhỏ tiếng vang. Trình Vũ Thanh nhìn chằm chằm vào một con kia màu đen bút, cuối cùng đợi đến lúc nó sắp đến mặt sau đó, đột nhiên một đao bổ ra, một đao kia vừa vặn bổ vào cán bút trên, trong đêm tối phát ra một hồi kim thạch chạm nhau thanh âm, cực kỳ chói tai, nếu không phải nơi này đã sớm bị được hai vị học cung tu sĩ ngăn cách, chỉ sợ là một đao kia, chung quanh nửa cái thành dân chúng đều muốn trở mình rời giường tìm tòi cuối cùng. Thiết đao cùng cán bút chạm nhau, chỉ một lát sau, Trình Vũ Thanh liền bay rớt ra ngoài, vị này nam thành Trình gia công tử đụng nát hẻm nhỏ bên cạnh một chỗ vách tường, bụi bặm nổi lên bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn đứng thẳng không nổi. Cổ Thanh mặt không biểu tình đi tới, một tay nhấp lên Trình Vũ Thanh, sau đó bắt lấy tóc của hắn, đem cái này cái đầu hướng một bên loạn thạch bên trong hung hăng theo như qua. Cổ Thanh cười lạnh nói, bất quá chính là một sơn trạch giả tu, cũng dám ngăn cản ta học cung người, thật sự cảm thấy cái này Duyên Lăng không người có thể quản ngươi, tối nay mặc kệ ngươi đứng sau lưng người nào, cái chết của ngươi đã là đã định trước sự tình. Bị được cái sách cái đầu Trình Vũ Thanh phun ra một búng máu bọt, nhếch miệng cười nói, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nói được chính là các ngươi rồi a. Những lời này không hề nghi ngờ chính là lại chọc giận Cổ Thanh, hắn một cái tát vỗ vào Trình Vũ Thanh trên đầu, cười lạnh nói, ta học cung như thế nào làm việc, như thế nào là các ngươi tại đây chút ít cô hồn giả quỷ có thể biết được đấy, tại Duyên Lăng chính là ta Duyên Lăng học cung định đoạt. Trình Vũ Thanh mấy có lẽ đã nói không ra lời, nhưng tràn đầy máu đen trên mặt còn vẫn như cũ là một bộ giễu cợt chi ý. Trình Vũ Thanh không thích học cung tu sĩ, chuyện này, người biết không ít, nhưng truy cứu nguyên nhân, chỉ sợ đến cùng cũng là không có người biết được, rất là ưa thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, mặc dù là hiện nay rất có thể gặp phải tử vong, Trình Vũ Thanh như cũ không có chút cầu xin tha thứ chi tâm, hắn Trình Vũ Thanh xương cốt, không mềm. Cổ Thanh nhìn xem hắn cười khẩy nói, ngươi yên tâm, ngươi vị kia ưa thích cô nương khẳng định còn chưa có chết, đồ thư đồ cái kia ngu xuẩn đồ vật làm sao có thể đủ làm cho đại danh đỉnh đỉnh đạo chủng liền chết như vậy. Hắn không nên đoạt cái kia công đầu, muốn xuất thủ trước, ta trước hết làm cho hắn đi xem vị kia đạo chủng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chờ hắn thăm dò rõ ràng sau đó, ta lại ra tay, cái gì cũng có rồi, đồ thư đồ mặc dù là chết rồi, cũng không phải là bởi vì cái gì khác, nguyên nhân, chính là ngu xuẩn cái chết mà thôi. Trình Vũ Thanh tinh thần hoảng hốt, mơ hồ đã nghe được đạo chủng hai chữ, biết rõ đây là đang nói vị kia Diệp cô nương, hắn lập tức cười khổ, nguyên lai Diệp cô nương là Trầm Tà Sơn đạo chủng, là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Sơn ca. Trách không được nàng không thích hắn, nguyên lai thật sự mặc kệ hắn Trình Vũ Thanh có phải hay không tu sĩ, Diệp cô nương không thích hắn chuyện này đều không cải biến được, giữa bọn họ cái hào rộng thật sự là có chút lớn, hắn không khỏi thở dài. Cổ Thanh lập tức châm chọc nói, như thế nào, hiện nay là cảm thấy làm sai, chỉ bất quá đã muộn. Trình Vũ Thanh giữ im lặng, giờ phút này hắn đại bộ phận thể lực đều trôi mất, coi như là Cổ Thanh không có tiếp tục động thủ, hắn cũng không đứng lên nổi. Cổ Thanh ngồi xổm bên cạnh hắn, buông ra đầu của hắn, nhìn phía xa, ý vị thâm trường nói, sơn trạch giả tu vốn liền không nên tồn tại tại nơi này thế gian, các ngươi a thật là làm cho người cảm thấy buồn nôn, một đám cô hồn giả quỷ người không có rễ, o không o, cùng với những cái kia kiếm sĩ giống nhau, vốn là không nên lại tại nơi này thế gian tồn tại xuống dưới. Lời còn chưa dứt, xa xa cái thanh kia giang hồ bỗng nhiên rung rung rẩy rẩy reo đứng ở không trung, vẻn vẹn trong nháy mắt muốn lướt qua, nếu như nếu thành công, vị này học cung tu sĩ hầu như chính là hẳn phải chết cục diện. Trình Vũ Thanh giấu ở dưới mặt quần áo trước mặt một tay hơi hơi véo pháp quyết, cái này thoát thai tại kiếm sĩ ngự kiếm phương pháp, không thể không nói cái kia vị tiện nghi sư phụ thật sự được cho một vị kỳ tài ngút trời, đã liền kiếm sĩ ngự kiếm phương pháp, đều có thể bị, được chính hắn mân mê đi ra. Chỉ là bực này thiên tài tự hồ dù sao vẫn là bị chết rất sớm, đang ở đó đem hầu như coi như là phá thành mảnh nhỏ đao muốn hướng bên này mà đến thời điểm, Cổ Thanh bỗng nhiên đứng người lên, hắn quay đầu nhìn về phía cây đao kia, hơi hơi vẫy tay, cái kia đao liền bịch một tiếng bể mấy nữa, cái thanh này bị, được Trình Vũ Thanh tự mình gọi là giang hồ đao, đứt gãy ra. Trình Vũ Thanh hốc mắt đỏ bừng, Cổ Thanh quay đầu, nhìn về phía cái kia khó khăn đứng lên người trẻ tuổi, cười khẩy nói, như thế nào, còn không phục? Trình Vũ Thanh không nói chuyện, chỉ là ha ha cười cười. Cổ Thanh đùa giỡn hành hạ cười nói, tốt rồi, cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường, yên tâm, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, phía sau ngươi cái gì người nhà còn là cái gì bằng hữu, học cung cũng sẽ không truy cứu đấy. Dù sao Thành Lạc Dương cũng tốt, Duyên Lăng cũng tốt, đều là học cung quản hạt ở dưới địa phương, chỉ cần bất đồng học cung đối nghịch, như cũ coi như là người tốt a. Trình Vũ Thanh giữ im lặng, chỉ là hai tay run nhẹ nhẹ, hắn cúi người, ở một bên nhặt lên một tảng đá, xem bộ dáng là muốn ngoan cố chống lại. Rốt cuộc Trình Vũ Thanh cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn làm một cái nữ tử đi tìm chết, huống chi là một cái căn bản không thích hắn nữ tử, có thể hắn hiện tại nguyện ý, cũng muốn như vậy đi làm, hắn một chút cũng không hối hận, còn trẻ lúc đi giang hồ, gặp gỡ ái mộ cô nương, cũng nên vì nàng làm mấy thứ gì đó đấy.